Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 phiên ngoại. Phiên ngoại Sơ Ngộ Ba Hứa Kính xe cơ hồ sắp vòng nửa cái thành phố A. Mới vừa lên xe khi Hứa Kính hỏi qua Tần Tổng. Đi đâu? Tần Tổng vì thế hỏi hắn bên người nam nhân đi đâu? Nam nhân kia một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng dựa vào. Lung tung ưng ân ân ân, nói đưa ta về nhà. Tần Tổng hỏi lại, nhà ngươi ở đâu? Nam nhân kia nói, ở đâu? Quên mất. Sau đó mặt sau liền không thanh âm. Siêu Hứa Kính chỉ có thể trước đem xe chạy đến đường Cái Thượng. Hắn buổi chiều liền đem Tần Tổng đưa lại đây. Tần Tổng cha mẹ ở tại phụ cận. Hắn đoán hôm nay Tần Tổng hẳn là về nhà cùng hắn cha mẹ cùng nhau ăn cơm siêu, cho nên đến nỗi cái này như thế nào liền nhặt cái nam nhân đâu, vẫn là uống nhiều quá nam nhân. Hứa Kính ngẩng đầu nhìn mắt kính chiếu hậu, rất xoái một cái tiểu tử, xa lạ gương mặt, không phải Tần Tổng gần nhất tiếp xúc quá bất luận cái gì người làm ăn, ngẫu nhiên gặp được. Đi theo vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ có thể đoán là ngẫu nhiên gặp được. Tần Tổng Hứa Kính liền gặp phải hướng tả hướng hữu hoặc là về phía trước nan đề. Vẫn là mở miệng hỏi hậu tòa người, chúng ta kế tiếp đi đâu? Tần Tổng nghe chụp một chút hắn bên người nam nhân. Sở tiên sinh, người nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Vị kia bị gọi Sở tiên sinh, đầu từ bên trái, hoảng tới rồi bên phải. Sau đó mở to mắt, Sở Nghĩa, không nhớ rõ, nói xong hắn còn buồn rầu lên. Làm sao bây giờ? Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa đôi mắt. Chậm rãi tưởng, tiếp theo hắn đối Hứa Kính nói. Trước mở ra, Hứa Kính. Hảo, vì thế như vậy. Hứa Kính khai gần 15 phút. Sở tiên sinh còn không có nhớ tới chính mình ra ở nơi nào. Tần Tổng khó được như vậy có kiên nhẫn. Mà hắn một cái đương tài xế. Có thể nói cái gì? Rốt cuộc, lại vòng đến cùng cái đường phố khi. Hậu tòa có động tĩnh. Tần Dĩ Hằng, nghĩ tới sao? Sở Nghĩa. Tưởng cái gì, Tần Dĩ Hằng đốn nửa giây, mới nói, nhà ngươi ở đâu, Sở Nghĩa nghi hoặc một tiếng, ngươi không phải ở đưa ta về nhà sao? Tần Dĩ Hằng, ta là Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, bắt tay vươn tới, phương tiện đem thân phận chứng cho ta xem một chút sao? Sở Nghĩa nga thanh, không hề phòng bị mà liền đem thân phận chứng đem ra. Cũng nói câu. Sao chép kiện thượng muốn viết này kiện chỉ làm với cái gì sử dụng? Tiểu tâm bị lấy chỗ mơ siêu. Tần Dĩ Hằng lại lần nữa bị cái này Sở tiên sinh chọc cười. Tần Dĩ Hằng đem mặt trên địa chỉ niệm ra tới. Hỏi, đưa ngươi đi cái này tiểu khu. Sở Nghĩa lập tức đem thân phận chứng cướp về. Lắc đầu, không được, không đi ta mẹ kia. Không đi Tần Dĩ Hằng. Vậy ngươi nhớ tới nhà ngươi ở nơi nào sao? Sở Nghĩa lắc đầu, nghĩ không ra. Tần Dĩ Hằng giống như rốt cuộc có điểm không kiên nhẫn. Hắn đối Hứa Kính nói, phụ cận tìm cái khách sạn. Hứa Kính, tốt, có mục đích. Hứa Kính thực mau đem xe chạy đến phụ cận một nhà khách sạn. Tần Tổng cùng Sở tiên sinh xuống xe khi, Hứa Kính hỏi câu, Tần Tổng, ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Tần Tổng thực nghi hoặc mà hỏi lại, không đợi ta. Ta trong chốc lát như thế nào trở về? Hứa Kính không nghĩ tới. Hắn này nhất đẳng, chính là một demersiu, hết chương.